43. Lòng sùng mộ thiết tha tịnh hóa những tập khí của tâm thức. Dân chúng tinh ri, hãy thiền định về vị thầy ở trên đầu bạn. Nếu tâm bạn thường bị bận tâm về tiền bạc và của cải, thì trong thực tế, bạn chỉ đang chuẩn bị nền móng cho việc tái sinh như một tinh linh bị hành hạ bởi sự đói khát. Nếu tư tưởng của bạn bị ám ảnh bởi gia đình và những người thân yêu, thì bạn chỉ đang củng cố những đớn đau của sự chia ly mà bạn sẽ phải chịu đựng khi bạn chết. Nhưng việc bạn thường xuyên có lòng sùng mộ sẽ mang lại cho bạn sự thanh thản và toại nguyện lâu dài. Ngay cả việc nhớ tưởng danh hiệu của vị thầy tâm linh của bạn cũng đủ để những tri giác của bạn được hoàn toàn chuyển hóa. Việc quán tưởng đạo sư trên đỉnh đầu bạn, ngay cả trong chốc lát, cũng có thể làm tiêu tan những tấm màn ảo tưởng. Lòng sùng mộ là chiếc vòng cho phép cái móc bi mẫn của vị thầy kéo bạn ra khỏi vũng lầy sinh tử. Mặc dù sự giác ngộ vốn đã hiện hữu trong tâm, nhưng dường như khó có thể làm nó hiển lộ. Nhưng nếu bạn phát triển lòng sùng mộ tha thiết và hợp nhất bản tánh giác ngộ của vị thầy với tâm bình phàm của bạn, thì bạn có thể chứng ngộ. Thật vậy, thiền định về vị thầy nhân đức là một thực hành tâm linh sâu xa hơn bất kỳ thực hành nào khác. 44. Thịt và xương của bạn hình thành cùng một lúc, nhưng cuối cùng chắc chắn chúng phải phân ly. Dân chúng tinh ri, đừng tin rằng bạn sẽ sống mãi. Cuối cùng, thân thể được làm bằng thịt và xương này chỉ có một nơi để đến là bị chôn vùi, bị hỏa thiêu, bị ném xuống sông, làm mồi cho kên kên và thậm chí bị bỏ mặc cho thối rữa. Vì sao lại quá tham luyến vào nó? Tuy thế, nếu bạn sử dụng nó để thực hành pháp, thì thân thể quả là một khí cụ vô cùng quý báu. Trước khi thân thể này bị tan rã, hãy tận dụng nó bằng cách mạnh tiến càng xa càng tốt trên con đường trong khả năng của bạn. Chớ phí phạm tiềm năng của nó trong những việc kinh doanh vô ích hay thậm chí tệ hơn, trong việc tích tập những hành vi ác hại. 45. Hãy chiếm lĩnh nơi chốn siêu việt nhất trong các miền đất, xứ sở bất biết của trạng thái tự nhiên. Dân chúng tinh ri, nơi đó không có sự biến đổi hay chuyển tiếp. Bạn có thể mua một miếng đất, dọn dẹp nó, xây cất một ngôi nhà và cày cấy những cánh đồng, và nghĩ rằng những hoạt động này sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc và sự mãn nguyện trong tương lai. Nhưng điều đó không đơn giản như thế. Miền đất duy nhất đáng để giữ gìn là thành trì của sự đơn giản nguyên sơ, bản tánh tối thượng và bất biến của mọi sự. Phương cách để nắm giữ được nó là bằng sự thiền định đơn độc, tiến triển qua những giai đoạn khác nhau của con đường mà tột đỉnh của nó là đại viên mãn. Một khi bạn hoàn toàn sở hữu nó, bạn sẽ có thể an trụ ở đó trong phần đời còn lại. Sau cái chết và trong tất cả những đời sau của bạn. Nhưng để đến được vị trí đó, hãy sẵn sàng thực hiện 1000 hành vi dũng cảm. 46. Hãy vui hưởng của cải tối thượng đó, kho tàng của bản tánh tâm. Dân chúng tinh ri, của cải đó chẳng thể bị cạn kiệt. Với nỗ lực và quyết tâm lớn lao, bạn có thể xoay sở để tích lũy tài sản bao la và vô số của cải. Nhưng bạn nghĩ là bạn có thể nắm giữ những của cải đó mãi mãi ư? Tuy nhiên, có những loại của cải khác, những tài nguyên như trí tuệ, lòng bi mẫn, niềm tin, sự rộng lượng, bố thí và tinh tấn, tăng trưởng bội phần khi ta sử dụng chúng. Ngay trong bản tánh của tâm có rất nhiều viên ngọc quý giá này, và những viên ngọc ấy không bị ô nhiễm bởi mọi khiếm khuyết của sinh tử. 47. Hãy thưởng thức thực phẩm tuyệt trần đó, hương vị tuyệt vời của thiền định. dân chúng Tigri. Nó tiêu diệt những dằn vặt của cơn đói khát. Thực phẩm bạn dùng có thể thơm ngon hay vô vị, đạm bạc hay ê hề, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành phân. Ngài Yesun Milarepa và những yogi vĩ đại khác đã sống hàng tháng mà không có thực phẩm và không cảm thấy đói. Các ngài biết cách nuôi sống mình bằng sự suy niệm và thiền định. Hãy nuôi dưỡng bản thân bằng sự an định được duy trì liên tục và nội quán sâu xa, và bạn sẽ thưởng thức hương vị của sự thanh thản trong đời này và mọi đời sau của bạn. Bạn sẽ thoát khỏi cơn đói khát của vô minh và có khuynh hướng thiền định một cách tự nhiên. 48. Hãy dùng món tuyệt vời nhất trong các thức uống đó, chất cam lồ của sự chánh niệm. Dân chúng tinh ri, dòng chảy của nó không bao giờ bị gián đoạn. Không như những thức uống bình thường, chất cam lồ chánh niệm có thể sử dụng mọi nơi, mọi lúc và có thể giải tan cơn khát của bạn một lần cho mãi mãi. Đức Giê-xu Milarepa nói, nếu bạn cần một thứ gì đó để uống, hãy uống trà chánh niệm và tỉnh giác. Nếu bạn đang làm cho những phẩm tính của bạn tốt dần lên và khắc phục những lỗi lầm, bạn cần phải thường xuyên tỉnh giác về trạng thái tâm của bạn và chánh niệm về tầm quan trọng của những hành vi của bạn và hậu quả mà chúng có thể đem lại. Điều cần yếu là phải duy trì chánh niệm về tất cả những gì bạn đang làm, dù là bạn đang đi, ngồi, ăn uống hay nghỉ ngơi. Điều đó sẽ cho bạn sức mạnh để đối diện với cái chết với sự tin tưởng. Khi phải đương đầu với những xuất hiện khủng khiếp của Bardo, bạn sẽ có thể lập tức nhớ tới vị thầy tâm linh và tam bảo. Điều đó sẽ giải thoát bạn khỏi sự sợ hãi. Sự tỉnh giác sẽ hỗ trợ bạn trong suốt tiến trình của cái chết và tái sinh. Bằng cách tận dụng những tiến trình của nhân và quả, bạn sẽ tiếp tục tiến bộ trên con đường. Sự chánh niệm sẽ dẫn dắt mọi hành động và nỗ lực tâm linh của bạn. Dù bạn làm gì, hãy luôn luôn áp dụng 3 điểm trọng yếu. Đảm nhận công việc với ý hướng mang lại điều tốt lành cho tất cả chúng sinh. Thực hiện nó với sự tập trung hoàn hảo, không vướng mắc vào những ý niệm chủ thể, đối tượng và hành động. Và cuối cùng, hồi hướng công đức bạn tạo được cho sự giác ngộ của tất cả chúng sinh. Vào ban đêm, thật tốt khi xem xét lại những gì bạn đã nghĩ và làm trong ngày. Sám hối những lỗi lầm và những hành động thiếu cân nhắc của bạn và sửa chữa những sai lầm đó. Hãy tự nhủ rằng khi đã gặp được một vị thầy và thọ nhận những giáo huấn của ngài, bạn sẽ thấu hiểu hơn để cư xử theo phương cách đó. Đối với những hành vi tích cực của bạn, hãy hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh và nguyện sẽ hoàn thiện những hành vi đó sau này. 49. Hãy nương tựa nơi người bạn siêu phàm nhất, trí tuệ giác tánh nguyên sơ. Dân chúng tiên ri, bạn không bao giờ có thể xa lìa người bạn ấy. Sớm hay muộn, bạn sẽ phải xa lìa ngay cả những người bạn thân thiết nhất. Nhưng một người bạn sẽ chẳng bao giờ lìa xa bạn, mặc dù bạn có thể không biết đến sự hiện hữu của người ấy. Đó là Phật tánh, giác tánh nguyên sơ. Bạn bắt đầu khám phá người bạn ấy bằng cách lắng nghe lời dạy của một vị thầy tâm linh. Mối ràng buộc sẽ chặt chẽ hơn khi bạn liên tục trao dồi sự an định và quán chiếu sâu xa thực tại. Cuối cùng, bạn sẽ khám phá rằng người bạn ấy luôn luôn ở gần bạn và sẽ luôn luôn sống với bạn. Đây là tình bạn chân thành nhất mà bạn có thể từng nuôi dưỡng. 50. Hãy tìm cho bằng được đứa con vô cùng siêu phàm, đứa trẻ giác tánh thuần tịnh. Dân chúng tinh ri, đối với đứa con ấy, không có sinh hay tử. Khi một đứa trẻ ra đời, cha mẹ của nó vui mừng khôn xiết. gia đình những người ấy có thêm một thành viên mới, dòng dõi của gia đình được bảo đảm, và sẽ có người chăm sóc họ và tài sản của họ khi về già. Tuy nhiên, cuối cùng thì sự dính mắc quá nhiều vào con cái mà cha mẹ trải nghiệm thường mang lại cho họ nhiều nỗi khổ hơn là niềm vui. Đặc biệt là họ khó tránh khỏi việc đắm chìm trong tuyệt vọng khi có một đứa con chết trước họ. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, cha mẹ đã có thể thâu đạt những gì họ sở hữu bằng những hành vi tiêu cực và sẽ khuyến khích con cái họ cũng làm như thế. Trong phạm vi nghiệp quả, họ thật sự làm hại lẫn nhau, mặc dù không cố ý. Những bậc cha mẹ sẽ khuyến khích con cái của họ tận dụng của cải bị nhơ nhuốc bởi sự tiêu cực, và bằng cách làm như thế và duy trì sự tiêu cực, những đứa con sẽ mang lại tai họa cho cha mẹ chúng. Như con cái của bạn, chẳng tốt hơn sao nếu bạn tìm kiếm đứa trẻ siêu phàm bẩm sinh, giác tánh thuần tịnh đó. Mù quáng bởi sự vô minh, bạn hoàn toàn không nhìn thấy nó. Nhưng nếu bạn tìm nó một lần nữa với sự sáng suốt, nó sẽ ở bên cạnh bạn, và ngay cả cái chết cũng không thể giật mất nó. Và chính nó là người sẽ dẫn dắt bạn tới thành trì bản tánh của tâm, sự hợp nhất của giác tánh nguyên sơ và tánh không. 51. Trong một trạng thái của tánh không, hãy xoay tiếp ngọn giáo giác tánh thuần tịnh. Dân chúng tinh ri, cái thí hoàn toàn không bị vướng kẹt bởi bất kỳ điều gì. Cái thí, tức là kiến của bạn, nên cao rộng và bao la như bầu trời. Một khi giác tánh thuần tịnh hiển lộ trong bản tánh trống không của tâm, nó không còn bị các cảm xúc tiêu cực ngăn che nữa. Thay vào đó, những cảm xúc này trở thành những vật trang hoàng của nó. Trạng thái bất biến là sự nhận thức của cái thấy, không phải là cái gì hình thành, trụ vững hay diệt mất. Trong trạng thái đó, giác tánh quan sát chuyển động của các tư tưởng như một ông già trầm lặng nhìn những đứa trẻ nô đùa. Những tư tưởng lầm lạc không thể ảnh hưởng đến giác tánh thuần tịnh, cũng như một thanh kiếm không thể chọc thủng bầu trời. Bà Bildapum nói với Yesun Milarepa: khi con thiền định về đại dương, tâm con rất thoải mái. Khi con thiền định về những con sóng, tâm con bị phiền não. Xin dạy con cách thiền định về những con sóng. Vị đại hành giả trả lời: những con sóng là chuyển động của đại dương. Hãy để mặc chúng tự lắng động trong sự bao la của đại dương. Các niệm tưởng là sự phô diễn của giác tánh thuần tịnh. Chúng khởi sinh trong đó và tan biến trở lại vào nó. Nhận ra giác tánh thuần tịnh ở nơi các niệm tưởng của bạn xuất hiện là nhận ra rằng các niệm tưởng của bạn chưa từng bao giờ hình thành, trụ vững hay diệt mất. Vào lúc đó, các niệm tưởng không còn quấy rầy tâm bạn nữa. Khi bạn chạy theo các niệm tưởng của bạn, bạn như một con chó đuổi theo một cây gậy. Mỗi khi một cây gậy được ném đi, bạn đuổi theo nó. Thay vào đó, nếu bạn nhìn vào nơi các niệm tưởng của bạn xuất hiện, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi niệm tưởng xuất hiện và tan biến trong không gian của giác tánh mà không sinh ra những niệm tưởng khác. Hãy là một con sư tử thay vì đuổi theo cây gậy. Sư tử quay lại đối mặt với người ném cây gậy. Người ta chỉ ném cây gậy một lần vào con sư tử. Để chiếm giữ pháo đài không được tạo tác của bản tánh của tâm, bạn phải đi tới nguồn mạch và nhận ra nguyên ủy của những tư tưởng của bạn. Nếu không, một tư tưởng sẽ sinh khởi thành tư tưởng thứ hai, rồi thứ ba, và vân vân. Ngay lập tức, bạn sẽ bị tấn công bởi những hồi ức trong quá khứ và dự tính trong tương lai. Và giác tánh thuần tịnh của giây phút hiện tại sẽ hoàn toàn bị che khuất. Có một câu chuyện về một hành giả đang cho những con chim bồ câu ở bên ngoài ăn những hạt gạo mà ông đã cúng dường trên bàn thờ. Thình lình, ông nhớ đến vô số kẻ thù mà ông có trước khi ông hiến mình cho giáo pháp. Ông khởi niệm, lúc này có rất nhiều bồ câu ở cửa thất của ta. Nếu ta có nhiều binh lính như thế, ta có thể dễ dàng tiêu diệt những kẻ thù. Ý tưởng này ám ảnh ông cho đến khi ông không thể kiểm soát thái độ thù địch của mình được nữa. Ông rời bỏ ẩn thất, tập họp một đội quân và đánh nhau với những kẻ thù cũ của mình. Như thế, những hành vi xấu ác mà ông mắc phạm hoàn toàn bắt đầu với một tư tưởng đơn sơ lầm lạc đó. Nếu bạn nhận ra sự trống không, tánh không của các tư tưởng của bạn, thay vì làm chúng trở nên vững chắc, việc sinh khởi và lắng động của mỗi tư tưởng sẽ làm sáng tỏ và củng cố nhận thức về tánh không của bạn. 52. Trong một trạng thái vô niệm, không chút phóng dật, hãy từ bỏ người quan sát. Dân chúng tinh ri. Thiền định thoát khỏi mọi sự uể oải hay phấn khích, hôn trầm hay trạo cử. Khi tâm của bạn vẫn ở trong sự tỉnh giác thuần tịnh, không có niệm tưởng về quá khứ hay tương lai, không bị cuốn hút bởi những đối tượng bên ngoài hay bị choáng chỗ bởi những tạo tác trong tâm, khi ấy, nó ở trong một trạng thái của sự đơn giản nguyên sơ. Trong trạng thái đó, không cần đến bàn tay sắt của sự tỉnh giác ngượng gạo làm các niệm tưởng của bạn trở nên bất động. Như có câu nói, Phật tánh là sự đơn giản tự nhiên của tâm. Một khi nhận ra tính chất đơn giản ấy, bạn cần duy trì nhận biết đó với sự hiện diện của tâm mà không cần dụng công. Khi ấy, bạn sẽ kinh nghiệm một sự tự do nội tại, trong đó không cần ngăn chặn các niệm tưởng sinh khởi, hay không e sợ các niệm tưởng ấy sẽ làm hư hỏng thiền định của bạn. 53. Trong một trạng thái tự nhiên không giả tạo, hãy tu tập thoải mái không do dự. Dân chúng tinh ri, trong hành động không có gì để lấy hay bỏ. Hãy giữ gìn trạng thái đơn giản đó. Nếu bạn có được hạnh phúc, thành công hay những điều kiện thuận lợi, hãy coi chúng như một giấc mộng hay ảo ảnh. Đừng dính mắc vào chúng. Và nếu bạn bị bệnh tật, những lời vu khống hay những thử thách khác tấn công về mặt thể xác hay tinh thần, đừng để mình mất can đảm. Hãy khơi dậy lại lòng bi mẫn của bạn bằng cách ước muốn rằng nhờ sự đau khổ của riêng bạn, những đau khổ của tất cả chúng sinh sẽ được cạn kiệt. Dù trong hoàn cảnh nào, đừng phấn khích hay ngã lòng, nhưng hãy an trụ trong tự do và nghỉ ngơi trong sự thanh thản, không hề nao núng. 54. Bốn thân không thể phân chia thì sẵn đủ trong tâm bạn. Dân chúng tinh ri, kết quả siêu vượt mọi hy vọng hay nghi ngờ. Phật quả dường như xa lắc, một mục tiêu xa vời vượt quá tầm tay, nhưng thật ra sự trống không, tánh không, bản tánh cốt tủy của tâm bạn chính là thân tuyệt đối, hay Dhammakaya, pháp thân. Sự quang minh, biểu lộ tự nhiên là thân phú bẩm toàn hảo, hay Sambhogakaya, báo thân. Lòng bi mẫn trùm khắp hóa hiện từ nó là thân hiển lộ, hay Nimanakaya, hóa thân. Tính chất nhất như nội tại của ba thân này là thân bản tánh như nó là, hay Svabhavikakaya, thân tự tánh. Bốn thân này hay bốn phương diện của một vị Phật thì luôn luôn hiện diện trong bạn. Chỉ vì không biết rằng chúng ở đó, nên bạn nghĩ rằng chúng ở một nơi nào đó ở bên ngoài và xa lắc. Bạn không ngừng tự hỏi, thiền định của tôi có đúng đắn không? Cuối cùng thì khi nào tôi có được một ít tiến bộ? Tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được cấp độ của đạo sư tâm linh của tôi. Bị giằng xé giữa hy vọng và sợ hãi, tâm bạn chẳng bao giờ yên bình. Theo tính khí của bạn, bạn thực hành mãnh liệt trong một ngày và ngày hôm sau thì chẳng làm gì hết. Bạn bám chấp vào những kinh nghiệm dễ chịu, sinh khởi khi bạn đạt được sự an định. Nhưng cảm thấy muốn từ bỏ thiền định khi bạn không thể làm lắng dịu những tư tưởng tuôn trào. Đó không phải là cách thức thực hành thiền định. Dù bạn nhận thấy bạn đang ở trong tâm thái nào, hãy duy trì một thực hành đều đặn, liên tục. Quan sát chuyển động của các tư tưởng của bạn và truy cứu nguồn mạch của chúng. Ngay lúc bắt đầu việc tu tập, bạn không thể mong đợi là có thể duy trì sự tập trung cả ngày lẫn đêm. Khi bạn bắt đầu thiền định về bản tánh của tâm, việc thực hành những thời khóa ngắn và thường xuyên thì thích hợp hơn. Với sự kiên trì, dần dần bạn sẽ nhận ra và hiểu rõ bản tánh của tâm bạn, và sự nhận thức này sẽ càng ngày càng vững chắc. Vào lúc đó, các tư tưởng sẽ mất đi năng lực quấy nhiễu và trói buộc bạn. 55. Cội gốc của sinh tử và niết bàn được tìm thấy trong tâm. Dân chúng tinh ri, tâm không có bất kỳ thực tại chân thật nào. Chính tâm ta dẫn dắt ta lạc vào vòng tròn hiện hữu, không nhận ra chân tánh của tâm. Ta bám chấp vào các tư tưởng của ta, mà thực ra những tư tưởng ấy chỉ là những hiển lộ của bản tánh đó. Nhưng bởi sự bám chấp, giác tánh thuần tịnh bị đông cứng thành những ý niệm vững chắc, chẳng hạn như ngã, bản thân ta và tha, người khác, đáng yêu và đáng ghét, và nhiều ý niệm khác nữa. Đó là cách chúng ta tạo nên sinh tử. Nếu ta có thể làm tan chảy tảng băng của những bám chấp này bằng cách tuân theo các giáo huấn của một vị thầy, giác tánh thuần tịnh sẽ tìm lại được tính chất lưu chuyển tự nhiên của nó. Nói cách khác, nếu bạn chặt đứt một cái cây ngay sát gốc, thì toàn bộ thân, cành và lá của nó sẽ đổ xuống. Tương tự như thế, nếu bạn cắt đứt các tư tưởng tại nguồn mạch của chúng, toàn bộ niềm tin sai lạc vào sinh tử sẽ sụp đổ. Mọi sự chúng ta kinh nghiệm, mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn xuất hiện với sự trong sáng sống động của một cầu vồng, và tuy thế, giống như cầu vồng, nó không có bất kỳ thực tại hiển nhiên nào. Một khi bạn nhận ra bản tánh của các hiện tượng hiển lộ và đồng thời trống không, tâm bạn sẽ thoát khỏi sự chuyên chế của mê lầm. Nhận ra bản tánh tối thượng của tâm là nhận ra trạng thái Phật quả, và không nhận ra bản tánh đó là đắm chìm trong vô minh. Trong cả hai trường hợp, chính tâm bạn và chỉ có độc nhất tâm bạn sẽ giải thoát hay trói buộc bạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tâm là một thực thể được tác động lên, giống như một mẫu đất sét mà người thợ gốm có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào. Khi vị thầy giới thiệu cho đệ tử bản tánh của tâm, Ngài không chỉ rõ một vật cụ thể nào đó. Khi đệ tử tìm kiếm và nhận ra bản tánh đó, họ không bám chặt thực thể có thể được nắm giữ. Nhận ra bản tánh của tâm là nhận ra sự trống không, tánh không của nó. Chỉ có thế, đó là một nhận thức xảy ra trong lĩnh vực kinh nghiệm trực tiếp và không thể được kinh nghiệm bằng ngôn từ. Việc trông chờ một nhận thức như thế cùng sự thấu thị, những năng lực thần diệu và những kinh nghiệm phi thường sẽ là một sự tự lừa dối mình. Hãy hoàn toàn hiến mình cho việc nhận ra bản tánh trống không của tâm. 56. Tham muốn và thù ghét sinh khởi, nhưng như những cánh chim bay vút đi, không để lại dấu vết. Dân chúng tinh ri, hãy thoát khỏi sự bám chấp vào những kinh nghiệm trong thiền định. Nói chung, chúng ta cảm thấy bám luyến với gia đình ta, với những vật sở hữu và với địa vị của ta, và thù ghét những ai làm tổn hại hay đe dọa ta. Hãy cố gắng đưa sự chú tâm của bạn ra khỏi những đối tượng bên ngoài và khảo sát tâm để xem những đối tượng ấy đáng yêu hay đáng ghét. tham muốn và sân hận của bạn có hình tướng, màu sắc, chất liệu hay vị trí không? Nếu không có, vì sao bạn dễ dàng rơi vào ảnh hưởng của những cảm xúc như thế? Đó là bởi bạn không biết cách giải thoát chúng. Nếu bạn để mặc các tư tưởng và cảm xúc của bạn tự sinh khởi và tan biến đi, chúng sẽ lướt qua tâm bạn giống như cách một con chim bay qua bầu trời, không để lại dấu vết. Điều này không chỉ áp dụng cho tham lam và sân hận, mà còn áp dụng cho những kinh nghiệm thiền định, hỷ lạc, quang minh, sáng tỏ và vắng mặt tư tưởng. Những kinh nghiệm này là kết quả của sự kiên trì trong thực hành và là sự biểu lộ tính sáng tạo cố hữu của tâm. Những kinh nghiệm ấy xuất hiện như một cầu vồng, được hình thành như những tia sáng mặt trời đập vào một màn mưa, và trở nên dính mắc vào chúng thì cũng vô ích như việc đuổi bắt một cầu vồng với hy vọng được khoác vào mình chiếc áo đó. Hãy hoàn toàn để cho những tư tưởng và kinh nghiệm của bạn đến và đi mà chẳng bao giờ bám chấp vào chúng. 57. Thân bất sanh tuyệt đối như tinh túy của mặt trời. Dân chúng tinh ri, sự quang minh chói ngời của nó không tăng hay giảm. Pháp thân, phương diện tuyệt đối, bản tánh tối thượng của mọi sự thì trống không. Nhưng nó không đơn thuần, không là gì cả. Nó có phương diện nhận thức, quang minh chói lọi, thấu biết mọi hiện tượng và hiển lộ một cách tự nhiên. Pháp thân không được tạo lập bởi các nguyên nhân và điều kiện, nhân và duyên. Nó là bản tánh hiện diện nguyên thủy của tâm. Việc nhận ra bản tánh nguyên thủy này thì giống như mặt trời trí tuệ xuất hiện và xuyên thủng màn đêm vô minh. Sự tối tăm bị xua tan tức thì, bóng tối không thể tồn tại. Sự quang minh của pháp thân không tăng giảm như mặt trăng, mà như sự chói sáng ngự trị giữa mặt trời. 58. Các tư tưởng đến và đi như một kẻ trộm trong một căn nhà trống. Dân chúng tinh ri, thật ra chẳng có gì để được hay mất. Tin chắc vào thực tại, sự thực có của một thực thể, được gọi là tôi, và những tư tưởng của nó. Chúng ta theo đuổi những tư tưởng và cảm xúc đó, và hành xử theo chúng, tạo nên nghiệp quả tốt hay xấu. Thực ra, các tư tưởng như một tên trộm trong một căn nhà trống, nơi mà tên trộm chẳng có gì để lấy, và chủ căn nhà chẳng có gì để mất. Nhận ra rằng, các tư tưởng chẳng bao giờ thực sự hình thành, hiện hữu, và vì thế, chẳng bao giờ có thể trụ vững hay ngừng hiện hữu, là đủ để làm cho chúng trở nên vô hại. Các tư tưởng được giải thoát theo cách này bởi việc chúng sinh khởi không có ảnh hưởng gì và không mang lại nghiệp quả. Chẳng có gì phải sợ hãi các tư tưởng tiêu cực và chẳng có gì để trông chờ những tư tưởng tích cực. 59. Những cảm xúc không để lại dấu vết như tranh vẽ trong nước. Dân chúng tinh ri, đừng kéo dài mãi những xuất hiện mê lầm. Chúng ta bám luyến vào sự tiện nghi và lạc thú một cách tự nhiên và bị buồn phiền bởi những đau khổ về thể xác và tinh thần. Những khuynh hướng bẩm sinh này khiến ta tìm kiếm, duy trì và cố gắng làm tăng trưởng những gì mang lại cho ta sự vui thích. Quần áo tiện lợi, thực phẩm thơm ngon, những nơi chung dễ chịu, lạc thú giác quan. Và tránh né hay tiêu diệt những gì ta thấy không vui hay đau khổ. Luôn luôn biến đổi và không có chút thực chất nào. Những cảm xúc này dựa vào sự kết hợp phù du của tâm và thân, và thật vô ích khi ta bám luyến vào chúng. Thay vì bị kéo lê và vướng kẹt bởi những tri giác của bạn, hãy để chúng tan biến ngay khi chúng hình thành, giống như những chữ được vạch trên mặt nước biến mất khi bạn vẽ chúng. 60. Những tư tưởng tham lam và thù ghét giống như những cầu vồng trong không trung. Dân chúng tinh ri, nơi chúng chẳng có gì để bị bám chấp hay hiểu rõ. Con người có thể bị sự tham muốn hay thù ghét của họ thống trị đến nỗi thậm chí họ bằng lòng mất mạng để thỏa mãn điều đó. Như các cuộc chiến tranh là một điển hình vô cùng bi thảm. Những tư tưởng và cảm xúc tham muốn và thù ghét của bạn dường như rất vững chắc và hấp dẫn. Nhưng nếu khảo sát chúng thật kỹ lưỡng, bạn sẽ nhận ra rằng chúng chẳng thực hơn một cầu vồng. Việc bạn hiến dâng cuộc đời mình để thỏa mãn những thôi thúc như thế và khát khao quyền lực, lạc thú và của cải thì chắc chắn là những hành động trẻ con, non nớt như hành động của một đứa trẻ muốn nắm bắt một cầu vồng. Trong thực hành, bất kỳ khi nào một tham muốn mạnh mẽ hay một sự bùng nổ của sân hận thiêu đốt tâm bạn, hãy nhìn thật kỹ những tư tưởng của bạn và nhận ra sự trống không nền tảng của chúng. Nếu bạn làm như thế, những tư tưởng và cảm xúc đó sẽ tự tan biến đi. Khi bạn có thể làm giống như thế với tư tưởng kế tiếp và với mọi tư tưởng tiếp theo, chúng sẽ mất đi ảnh hưởng đối với bạn. 61. Giống như những đám mây trong không trung, những chuyển động của tâm tự tan biến. Dân chúng tiên ri, trong tâm không có những điểm quy chiếu. Khi những dải mây tụ hội trong không trung, bản tánh của không trung không bị suy yếu. Khi mây tan đi, bản tánh đó cũng không tốt lành hơn. Không thể làm cho không trung bao la hay thanh tịnh hơn, mà cũng không thể làm cho nó kém đi. Nó không bị thay đổi hay ảnh hưởng chút nào. Bản tánh của tâm thì hoàn toàn giống như thế. Nó không bị biến đổi bởi sự sinh khởi của các tư tưởng, cũng như bởi sự biến mất của chúng. Bản tánh cốt tủy của tâm là sự trống không, tánh không. Biểu lộ tự nhiên của nó là sự quang minh, sáng tỏ. Hai phương diện này của tâm có thể được phân biệt để mô tả. Nhưng về bản chất thì chúng là một. Việc bám chấp vào chỉ độc nhất khái niệm trống không hay quang minh, như thể những phương diện này là những thực thể độc lập, là một sai lầm. Bản tánh tối thượng của tâm thì siêu vượt mọi khái niệm, định nghĩa và những cái nhìn thiên vị. Một đứa trẻ có thể nghĩ, tôi có thể bước lên những đám mây đó. Tuy nhiên, nếu nó thật sự thấy mình ở trong mây, nó sẽ chẳng tìm ra chỗ nào để đặt chân. Cùng cách đó, các tư tưởng của bạn có vẻ bền chắc cho đến khi bạn khảo sát chúng. Khi ấy, bạn nhận ra rằng chúng không có bất kỳ thực chất nào. Đây là cái mà ta gọi là sự xuất hiện và trống không đồng thời của vạn pháp, của các sự việc.